Vạn đạo Long Hoàng, chương 2450, Liên sát Thiên Đế. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh nhìn lướt qua đám người, phát hiện tất cả mọi người không có việc gì. Trong bóng tối thở dài một hơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, là ngươi, cách đó không xa, Ma Thiên La ánh mắt vô cùng băng lãnh, tràn đầy dữ tợn sát cơ, hướng về Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấn ngục giới một trận chiến, sau đó cả tòa chấn ngục giới biến mất, Ma Thiên La tự nhiên cũng là biết đến. Chấn ngục giới người tới thiên giới, hắn cũng đã sớm biết. Ma Thiên La, thật là tình cờ, hôm nay tiễn ngươi lên đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn, giết hắn cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma Thiên La hét lớn, gọi thủ hạ đi giết Lục Minh. Lục Minh chiến lực tuy mạnh, thậm chí năng lực ép đệ nhất vương tử một đầu. Nhưng nơi này chính là có mấy cái thiên đế. Hôm nay, hắn muốn Lục Minh chết ở chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái kia nhất tinh thiên đế hét lớn, hướng về Lục Minh trùng sát đi. Lục Minh, cẩn thận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Linh đám người không khỏi kinh hô. Nhưng Lục Minh ánh mắt bình tĩnh, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Trên người tràn ngập ra tử kim sắc quang mang, ngưng tụ ra một cán tử kim sắc trường thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đăng nhập nqtui.net để đọc truyện ông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cơ bắp chấn động, thân thể hướng về trong đó một cái nhất tinh thiên đế bạo trùng đi. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Bây giờ Lục Minh nhục thân đột phá đến thiên đế cảnh. Cơ bắp trong nháy mắt có thể chấn động trăm ức lần. Nơi hắn đi qua, hư không phảng phất biến thành một cái lỗ đen. Mọi thứ đều bị chấn bể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, trường thương quét ngang mà ra. Quét về phía cái kia nhất tinh thiên đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Lục Minh một thương quét ra. Cái kia dị tộc thiên đế thì có một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Phảng phất muốn bị một thương này nghiền nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cuồng loạn gào thét một tiếng. Liều mạng bộc phát, muốn ngăn trở. Nhưng mọi thứ đều là phí công. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dị tộc thiên đế thân thể, giống như là một cái bao cát, bị đánh nát ra, sụp đổ thành mảnh mảnh. Bốn phía bay loạn, tất cả mọi người tròng mắt, không khỏi trừng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ có là đán đán, phao phao, Hoàng Linh đám người, còn có xa xa một chi thiên giới quân đội, đang cùng dị tộc giao chiến. Giờ phút này cũng giống như thế. Khiếp sợ tột đỉnh, đây chính là một tôn thiên đế A, trực tiếp bị Lục Minh miểu sát. Đánh nổ trên không trung, loại này lực trùng kích, thực sự quá mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma Thiên La, càng là khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Mấy năm trước, ở Tà Thần Giới, Lục Minh khiêu chiến Vạn Thọ Bảng. Khi đó chiến lực tuy mạnh, Nhưng là liền so đệ nhất vương tử mạnh một chút mà thôi. Mặc dù tung hoành đại đế vô địch, nhưng so với thiên đế, vẫn có chênh lệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là bây giờ mới qua bao lâu, Lục Minh liền có thể một thương đánh nổ một tôn thiên đế. Loại chiến lực này, cũng quá khủng bố, tăng lên, cũng quá nhanh, nhường hắn sợ hãi. Giờ phút này, mặt khác một tôn dị tộc thiên đế, kém chút dọa chết tươi. Sau khi phản ứng, điên cuồng lui lại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ nghĩ đi, muộn, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, cơ bắp chấn động, thân thể bạo trùng đi. Mấy hơi thở, liền đuổi kịp cái kia dị tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứu ta, chấm, dị tộc thiên đế giống to. Hướng về kia cái hai sao thiên đế phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nghĩ muốn cái kia nhị tinh thiên đế cứu hắn. Nhưng là đán đán toàn lực điều khiển thiên đạo binh. Không ngừng hướng về đối phương đánh tới. Làm cho đối phương khó có thể có viện thủ cơ hội. Mà Lục Minh đã giết tới. Trường thương quét ngang mà ra. Bao phủ trong vòng nghìn dặm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dị tộc thiên đế tránh cũng không thể tránh. Phát ra một tiếng gào tuyệt vọng. Ra sức đánh trả. Nhưng là hắn tu vi. Cũng chỉ là nhất tinh thiên đế mà thôi. Làm sao ngăn lại được Lục Minh công kích. Trường thương đảo qua. Hắn bước vào trước đó cái kia dị tộc theo gót. Bị đánh bạo trên không trung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chợt lóe lên, đem đối phương vòng tay chữ vật thu vào. Trốn, trốn, trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Lục Minh thẳng hướng cái kia dị tộc thời điểm, Ma Thiên La đã điên cuồng hướng về phía sau đào tàu. Dị tộc mặt khác đại quân đi theo hắn điên cuồng chạy trốn. Các ngươi ngăn hắn lại cho ta. Cho bản vương tử ngăn lại hắn. Nghe thấy được không đó? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma Thiên La phân phó hắn những cái kia thủ hạ. Nhưng là không ai nghe hắn. Nói đùa, dừng lại ngăn cản Lục Minh. Đó là một con đường chết. Người nào vậy ngu sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lúc này, Lục Minh hướng về Ma Thiên La đuổi theo. Ma Thiên La kém chút dọa khóc. Điên cuồng giống to. Chấm, ngăn lại hắn. Ngăn lại hắn. Các ngươi dám chống lại bản vương tử mệnh lệnh. Ta muốn giết các ngươi cả nhà. Ta muốn diệt các ngươi cửu tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, những dị tộc khác, chạy còn nhanh hơn hắn. Xem ra không có người giúp ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giọng nói lạnh lùng, ở Ma Thiên La sau lưng vang lên. Ma Thiên La dọa trực tiếp nhảy dựng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, tha mạng a, Ma Thiên La thét lên. Đã dọa hoang mang lo sợ. Không có một chút dám phản kháng ý nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi lại nhiều lần muốn giết ta. Muốn giết bằng hữu của ta. Bỏ qua cho ngươi. Khả năng sao? Lục Minh cười lạnh. Trường thương chấn động, kinh khủng lực lượng, nghiền ép hướng Ma Thiên La. Ma Thiên La kêu thảm một tiếng, thân thể hóa thành bột mịn. Như vậy vẫn lạc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, giờ phút này, cái kia nhị tinh thiên đế liều mạng, điên cuồng cùng đán đán đối oanh một chiêu. Nắm lấy cơ hội, điên cuồng chạy trốn. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng nghĩ đi, Đán Đán giống to, điều khiển thiên đạo binh, liều mạng hướng về đối phương đuổi theo. Thiên đạo binh phía trên, bắn ra từng đạo uy lực mạnh mẽ quang mang. Đánh phía đối phương, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lục Minh, cũng là tốc độ thi triển đến cực hạn. Truy hướng đối phương, giết sạch dị tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, phao phao, Âu Dương Vô Song đám người, mang theo đại quân, truy sát hướng những cái kia trốn chạy dị tộc. Lục Minh tốc độ cực nhanh, tăng thêm cái kia nhị tinh thiên đế bị Đán Đán cắn thật chặt. Tốc độ khó có thể hoàn toàn thi triển ra. Không lâu, liền bị Lục Minh áp gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hưu, Lục Minh cầm trong tay từ chúa tể chi đạo ngưng tụ ra trường thương văng ra ngoài. Bắn về phía cái kia dị tộc nhị tinh thiên đế. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dị tộc nhị tinh thiên đế con mắt thứ ba bên trong. Bắn ra một đạo hủy diệt chi quang. Cùng Lục Minh trường thương va chạm. Mặc dù chặn lại, nhưng thân hình của hắn không khỏi trì trệ. Kể từ đó, Đán Đán thừa cơ đuổi kịp. Điều khiển thiên đạo binh. Tòa kia tiểu tháp hóa thành một tòa cự tháp. Tản mát ra mênh mông thiên đạo uy áp. Hướng về đối phương chấn áp mà xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lục Minh trong tay là xuất hiện đại hoang thương. Bây giờ, Lục Minh nhục thân đã đạt đến thiên đế cảnh, hoàn toàn có thể kích phát ra thiên đạo binh uy năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bàn tay, cơ bắp chấn động, truyền lại đến đại hoang thương bên trong. Đại hoang thương cũng rung động dữ dội lên. Một cỗ thiên đạo uy áp lan tràn ra. Hưu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đuổi tới, đại hoang thương bạo đâm mà ra. Dị tộc nhị tinh thiên đế chặn lại Đán Đán công kích, cầm trong tay cự phủ bổ về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm chấm, một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh. Dị tộc nhị tinh thiên đế thân thể chấn động mãnh liệt. Điên cuồng lui lại, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chiêu, hắn liền bị thương. Hơn nữa, trong tay hắn chiến phủ, xuất hiện từng đầu vết rách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhị tinh thiên đế, chiến lực xác thực so nhất tinh thiên đế, mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, hắn cũng không có thiên đạo binh. Mà bây giờ Lục Minh, coi như chỉ bằng vào nhục thân, lại điều khiển đại hoang thương, cũng đủ để cùng một tôn nhị tinh thiên đế đại chiến. Hơn nữa chúa tể chi đạo, Lục Minh chiến lực hoàn toàn ở trên nhị tinh thiên đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, Lục Minh thét dài, lần thứ hai giết tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, Đán Đán cũng điều khiển thiên đạo binh. Giết tới, bị Lục Minh cùng Đán Đán vây công. Đối phương càng thêm không địch lại. Coi như dốc hết toàn lực, cũng chuyện vô bổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Miễn cưỡng ngăn cản mấy chiêu, bị Lục Minh một thương quất trên người, kém chút đem người rút làm hai đoạn. Sau đó Đán Đán điều khiển thiên đạo binh chấn áp mà xuống, đem người này triệt để đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.